Vĩnh Sinh, chương 1066, huấn luyện kiểu ma quỷ, góc truyện audio.com, Phương Hàn dọc đường không biết luyện hóa bao nhiêu tồn tại cường đại, ký ức những người đó phong phú. Căn bản không có biện pháp phân rõ ra, cho dù là muốn lấy ra ký ức cũng phải phân thân tìm kiếm, giống như tìm kiếm điển tịch trong trung tâm thư viện. Bất quá tinh thể thần quốc bản thân Phương Hàn, mỗi một sát na có thể thôi toán hơn ngàn triệu lần. Tìm kiếm ký ức cũng không phải việc gì quá khó, hơi động, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc tin tức về nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân có trong những người này, liền dâng lên trong đầu, biến thành rất nhiều hư ảnh. Nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, là từ hạ giới lên, rất được Thiên Quân sủng ái, nên tìm kiếm vị hôn phu cho nàng. Những ký ức này, trận trận suy tính, Phương Hàn cuối cùng cho ra một kết luận. Chẳng lẽ nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, chính là Yên Thủy Thiên? Vĩnh Hằng Thần Lô dẫn nàng vào thiên giới, bất quá pháp lực nàng kém cỏi, sao được Vĩnh Hằng Thiên Quân nhận làm nghĩa nữ? Chẳng lẽ, trong ánh mắt hắn, lóe ra hàn quang, ước chừng đã đoán ra, nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, có chín thành chính là Yên Thủy Thiên. Cũng rất có thể là một con cờ do Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí. Thế đạo biến hóa, đại kiếp buông xuống, thế lực các phương đều bố trí con cờ bản thân. Bản thân Phương Hàn cũng là một con cờ, tỉ như hỗn loạn thiên quân, chung kết thánh vương, thậm chí là hồng hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật đều lưu lại hậu chiêu trên người hắn. Nếu như nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân là Yên Thủy Thiên mà nói, ta đây nói gì cũng phải đi gặp mặt. Bất quá thân phận ta, hiện tại hết sức nhạy cảm. Phương Hàn biết mình cũng là tội phạm truy nã thiên đình, hơn nữa người mang chí bảo tạo hóa, là tiết đạo tạo hóa nhân. Nếu như bị thiên đình phát hiện, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Xem ra chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, vốn ta không muốn tham gia cuộc so tài của thiên tài chủng tử đệ tử thiên đình gì, tựa hồ phải đi xem một chút rồi hãy nói. Trong lòng hắn suy tính ra nhiều, cuối cùng quyết định chủ ý. Chúng ta đi trước về Vũ Hóa Môn. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn hóa thành một đạo cầu vồng, bay ở trên mặt biển, sộc vào chân trời, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi kia bám thật sát phía sau. Phong Duyên, ngươi hiện tại có tổng cộng bao nhiêu luồng linh mạch? Tại trong phi hành, Hư Mộ Vân dò hỏi, lần này tiến vào mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân, thu hoạch quá nồng. Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi kia đều chiếm được không sai biệt lắm hơn 100 luồng linh mạch nhất giai. Khoản tài phú này, không phải nhỏ, trên căn bản đã trở thành người giàu có nhất trong chúng đệ tử Vũ Hóa Môn, dĩ nhiên vẫn không thể so sánh cùng Phương Hàn. Tài phú sao, Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, 238 luồng linh mạch nhất giai, còn có một luồng linh mạch vương giai. Phương Hàn cũng hơi kiểm tra lại, phát hiện trong thân thể mình tích chứa rất nhiều linh mạch nhất giai. Đại đa số đều là luyện hóa 8 đệ tử chấp pháp thần ngục mà có được. Có một phần nhỏ là bảo tàng có được trong mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân. Khác không nói, chỉ giết chết Tào Chính Dương, trong thân thể liền có hơn 30 luồng linh mạch nhất giai. Nếu không, hắn cũng vô pháp liên tục thi triển ra chiến lực thập bội. Còn có truyền nhân thi thánh, Diêu Diêu kia. Những đệ tử chấp pháp này, trong thân thể ai cũng chứa mấy chục luồng linh mạch nhất giai. Hiện tại toàn bộ đều thuộc về Phương Hàn, ẩn tàng trong Chí Thiên Môn, dùng để cung cấp cho Phương Hàn tu luyện sau. Góc truyện audio.com, này, phát huy chiến lực, thậm chí là để mua đồ. Về phần các loại pháp bảo, đan dược toàn bộ đều luyện hóa, không chừa một chút. Phương Hàn bắt chúng hình thành một đoàn nguyên khí nồng đậm ở trong bổ thiên lô. Lúc đầu chỉ có vài chục kiện tiên khí thượng phẩm, các loại gian được vương phẩm cùng tiên khí trung phẩm thì đếm không hết. Toàn bộ đều biến thành nguyên khí ngưng kết thần thai. Thần thai ngưng kết kia trong đó ẩn chứa vô số tổ linh, dược khí, thậm chí còn cả kim tiên pháp tắc. Phương Hàn tựa hồ muốn thi hành một đại kế hoạch, nhận được hướng dẫn từ vạn mệnh lôi trì do Lôi Đế Thiên Quân chế tạo. Phương Hàn để cho nguyên khí trong bổ thiên lô càng lúc càng nhiều, lấy nó cung cấp cho tu luyện sau này của mình. Hắn cũng muốn tiến hành huấn luyện tàn khốc, mỗi ngày đều làm đứt đoạn kim tiên pháp tắc bản thân, sau đó tái khôi phục. Cuối cùng đạt được cảnh giới vô địch cường hoành bá đạo. Hắn suy tính một chút, nếu như mỗi ngày thi triển ra chiến lực tam thập tam bội 3000 lần, thì kim tiên pháp tắc của mình sẽ đứt đoạn, sau đó lợi dụng nguyên khí trong bổ thiên lô khôi phục rồi tiếp tục tu luyện, như vậy chiến lực bản thân ít nhất sẽ có thể tăng lên 1-2 lần. Tăng lên 1-2 lần là khái niệm gì? Cơ hồ có thể một chiêu liền đánh chết tổ tiên như Vô Thường đó. Suy tính đến chuyện nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân có chín thành là Yên Thủy Thiên, Phương Hàn liền cảm thấy lực lượng mình vô luận như thế nào cũng không đủ. Nhất định phải liều mạng đề thăng. Vĩnh Hằng Thiên Quân, so với Lôi Đế Thiên Quân còn muốn khủng bố hơn. Lôi Đế Thiên Quân chẳng qua là Thiên Quân đản sinh trong kỷ nguyên này, vẫn là Tân Thiên Quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân, không biết đã sống bao nhiêu kỷ nguyên, trải qua bao nhiêu lần thay đổi của vũ trụ, là nhân vật chí cao vô thượng. Dùng lời thế gian tự tại vương Phật mà nói, một hỗn độn là một năm. Vĩnh Hằng Thiên Quân ít nhất đã sống 4 năm lần hỗn độn. Điện chớp xuyên mây, đạo thuật phương Hàn hiện tại thôi động hành giả vô cương cùng tự do chi dực càng thêm huyền diệu, cơ hồ không thua tốc độ truyền tống trận so với kim tiên bình thường phải nhanh hơn 100.000 lần. Chỉ dùng 3 canh giờ, liền vượt qua đại dương, đi tới lục địa tiến vào một đại châu. Phong Duyên, ta không theo ngươi trở về Vũ Hóa Môn đâu. Ta phải trở về Hư Châu một chuyến, đến Hư gia làm một ít chuyện. Lúc tới ven biển Đại Châu Thành, đột nhiên Hư Mộ Vân nói với Phương Hàn. Vậy sao? Phương Hàn nhìn hai nàng. Bích Ngư Nhi, ngươi cũng trở về diễn thần hầu môn sao? Không sai, ta phải trở về tu luyện một trận tiêu hóa chỗ tốt lần này. Bích Ngư Nhi nói, diễn thần hầu môn ở Đại Diễn Châu, nếu ngươi có chuyện tùy thời có thể tìm ta. Lần này ta có cơ duyên khổng lồ, mới gặp được Phong Duyên ngươi, đại ân không lời nào nói hết, tóm lại chỉ có một câu, sau này cần phân phó gì, gió cao bão lớn, núi đao biển lửa cũng không chối từ. Tốt lắm, Phương Hàn gật đầu, sau khi trở về, lấy năng lực ngươi hiện tại, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, là có thể trở thành thánh nữ của diễn thần hầu môn. Đến lúc đó, mong ngươi đạt được đại kế. Phương Hàn tự nhiên hy vọng Bích Ngư Nhi có đại vị trưởng môn. Bất quá đó là chuyện rất xa xôi. Bích Ngư Nhi nhìn Phong Duyên thật sâu một cái, thân thể lóe lên tiến vào trong một tòa truyền tống cổ trận. Rời đi, truyền tống cổ trận đi Hư Châu ở một hướng khác, ta trở về Vũ Hóa Môn. Gocchuyenaudio.com, hảo hảo tu luyện một phen, trùng kích vào tổ tiên. Vậy không tiễn ngươi, Phương Hàn nói với Hư Mộ Vân, yên tâm, thực lực ta hiện tại có thể tự bảo vệ mình. Hư Mộ Vân cười nói, mặc dù xa xa không bằng ngươi, nhưng cũng là nhân vật yêu nghiệt thiên tài của Vũ Hóa Môn đó. Nơi đây có một ít phù lục, nếu ta có chuyện, phù lục sẽ truyền đến thần niệm, hơn nữa trong phù lục có một tia tàn hồn. Nếu như ta xảy ra chuyện, thậm chí có thể trọng sinh trên phù lục, đến lúc đó ngươi có thể tới giúp đỡ ta. Sao, bản mạng phù, Phương Hàn nhận lấy phù lục này, phát hiện là một tấm phù lục trúc xanh chế luyện, ở trên phù lục có khắc một chiếc đèn dầu, phía trên loáng thoáng có khí tức bổn mạng của Hư Mộ Vân. Giao bổn mạng phù vào tay Phương Hàn, chẳng khác nào tiếp lấy mũi nhọn, để người nắm thóp mình. Có thể thấy Hư Mộ Vân tín nhiệm Phương Hàn đến mức nào. Bất quá cử động lần này của Hư Mộ Vân phi thường sáng suốt, lấy thực lực của Phương Hàn, bảo tồn bổn mệnh phù của nàng, có thể nói là càng tăng thêm an toàn, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xem ra, ngươi muốn đi Hư gia làm một chút chuyện nguy hiểm, bất quá Hư gia cũng là thế gia vương giả. Ngươi trở về làm chuyện trong gia tộc ta không tiện nhúng tay, bất quá có chuyện gì nguy hiểm, liền cho ta biết, ta sẽ lập tức chạy tới. Thần niệm Phương Hàn khẽ động, một cỗ ý nghĩa cường đại truyền vào trong đầu Hư Mộ Vân. Đây là Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp, Hư gia ta đã thất truyền đạo thuật này, chỉ có thiên đình mới có. Hư Mộ Vân kinh hỉ nói. Không sai, ta có được không ít võ học trong Chư Hoàng Vũ Kinh, những võ học này truyền thụ cho ngươi cũng không có gì, ngươi tinh tế nghiên cứu chỗ tốt rất lớn đó. Phương Hàn truyền thụ võ học xong, tay áo vung lên thu phù lục. Chuyển thân bay đi, sau khi hắn rời khỏi, liền lợi dụng truyền tống trận Đại Châu, hao tốn một ngày thời gian, trở lại cổ thành Trung Châu, tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vũ Hóa Môn, hạ xuống trên đỉnh Hàng Thần Phong động phủ bản thân tu luyện. Mà Hư Mộ Vân cũng không trở về Vũ Hóa Môn, mà đi Hư gia. Hư gia tại Hư Châu, cũng là một địa vực không thua gì Trung Châu, rộng lớn đến mức kim tiên phải bay mấy năm mới vượt qua. Hư gia ở trong Hư Châu, là một thế gia vương giả cự phách. Hư Mộ Vân có địa vị khá cao trong Hư gia, lần này nàng chiếm được chỗ tốt liền muốn tranh đoạt trong Hư gia, hoặc là muốn báo thù gì đó. Về phần rốt cục muốn làm chuyện gì, Phương Hàn cũng không dò hỏi. Đây là chuyện nội bộ trong Hư gia, hắn không rảnh như vậy. Trở lại trong Vũ Hóa Thiên Quốc, rất nhiều đệ tử trọng tâm tuyệt đại kim tiên lui tới, có hoàn thành nhiệm vụ trở về, có tụ năm tụ bảy, hồ bằng dẫn bạn, du sơn ngoạn thủy. Lĩnh ngộ đạo lý, bất quá những đệ tử này nhìn thấy Phong Duyên trở về, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút né tránh. Tựa hồ sợ hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn khiêu chiến Cố Trường Phong, đại chiến hạng nhất chân, đã xác lập uy nghiêm rồi. Bất quá Phương Hàn cũng không để ý thái độ những đệ tử này, trong mắt hắn, những đệ tử tuyệt đại kim tiên lui tới trong Vũ Hóa Môn mặc dù ai cũng là tuyệt đại bá chủ. Nhưng mà ở trước mặt đệ tử chấp pháp thần ngục chỉ là con kiến hôi thôi, chớ nói chi ở trước mặt hắn. Hắn hiện tại thậm chí muốn kiến thức một chút về thánh tử trong Vũ Hóa Môn. Đệ tử Vũ Hóa Môn chia làm dự bị, ngoại môn, nội môn, chân truyền, trùng tử trọng tâm, cao cấp. Gocchuyenaudio.com, nhất là thánh tử là tồn tại vượt qua kim tiên. Bất quá, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị chọc những thánh tử kia, mà hào hào tiêu hóa chiếm đoạt lần này trước. tiến vào trong hàng thần phong, trong nháy mắt, hắn liền đánh ra 9981 đạo pháp ấn, hóa thành rất nhiều đoàn tinh quang, vây quanh vòng tròn ngọn núi, bố trí thành cấm pháp lợi hại, bảo vệ không trung. Sau đó, hắn ở trong hàng thần phong, bắt đầu nhập định, chuẩn bị nguyên khí bổ thiên lô. Chuẩn bị bắt đầu huấn luyện kiểu ma quỷ, cách chương.